Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, khả cộng miên mà không thể cộng sinh, ngày hè đêm, lộ ra buồn mát, Ngọc Nhi một bên chiết trong tay xiêm y, một bên chú ý Hoa Nhu, nhưng thấy nàng mày không triển, trong tay trang sách chậm chạp không thể lay động nhất thiên. Cuối cùng nhịn không được tiến đến trước mặt, ngươi hôm nay như thế nào? Rõ ràng thắng đạt được tư cách. Khả thấy thế nào giống như không vui, thả không yên lòng, Hoa Nhu đem sách khép lại, nhìn về phía Ngọc Nhi, không biết, tổng cảm thấy trong lòng loạn loạn loạn. Vì sao loạn? Hoa Nhu lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết Mộ đại ca ra sao. Hy vọng hắn chính là mệt mỏi, trăm ngàn đừng sinh bệnh a. Đúng rồi, lần này thử luyện, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tổ đội sao? Tổ đội? Đúng vậy, sở hữu thử luyện nhân, hội 6 người vì một tổ, chia làm ngũ tổ sau cũng không đồng vị trí tiến vào thử luyện nơi. Đại gia hiệp tác phá giải quan tạp đến đạt được lệnh bài. Lại dùng lệnh bài đổi phải học tập môn trung bí thuật cơ hội, Hoa Nhu tò mò nháy mắt mấy cái. Kia thử luyện nơi là cái dạng gì? Quan tạp lại là thế nào? Ta chưa tiến vào qua, không biết. Ngọc Nhi lắc lắc đầu. Bất quá nghe nói, quan tạp rất lợi hại, vận khí không tốt, là sẽ chết thương vài người ở bên trong. À, còn có thể người chết. Hội A, mỗi lần đều có, cho nên ta càng muốn cùng ngươi một đội, ngươi có thể mang theo ta sao? Đương nhiên rồi, chúng ta vốn chính là cùng nhau. Đến lúc đó, chúng ta kêu thượng Mộ đại ca, Đường Lục Lưỡng còn có Đường Tịch sư huynh cùng chúng ta một đội. Ngọc Nhi cười nói, tốt tốt, chúng ta cùng nhau. Ngọc Nhi nói xong nhìn thoáng qua khép lại sách. Được rồi, ngươi nhanh dụng tâm nhớ đi. Đừng ngày mai giao không xong kém. Nàng đi trở về giường tiền tiếp tục sửa sang lại xiêm y. Hoa Nhu tắc hít sâu một hơi lại mở ra sách. Dụng tâm ghi lại, hôm sau sáng sớm, trời vừa tờ mờ sáng. Tửu lâu hạ còn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thanh. Mộ Quân Ngô Tình, say rượu di chứng trừ bỏ đau đầu chính là miệng đầy khổ. Hắn nhéo nhéo mi tâm ngồi dậy đến, liền nhìn đến tựa vào cuối giường chỗ ngủ Bành La Môn Sơ Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Nhìn một chút chính mình quần áo hoàn chỉnh, lại quét một chút quanh mình, mà sau khinh thủ khinh cước xuống giường, nhưng ván giường chi nha, một thanh âm vang lên. Bừng tỉnh Bành La Môn Sơ tứ lang, ngươi tỉnh. Mộ Quân Ngô cúi đầu mặc hài, quấy rầy ngươi, đừng nói như vậy khách khí trong lời nói, Bành Lam nói xong. Nhanh chóng đứng dậy cấp Mộ Quân Ngô ngã một chén nước đưa lên. Lại phùng tịnh khẩu bát hầu hạ ở phía trước, Mộ Quân Ngô cũng không già mồm cãi láo. Từ nàng hầu hạ tịnh khẩu, rửa mặt, nhất tịnh hợp quy tắc xong rồi. Người này ít nhiều nhân là nhẹ nhàng khoan khoái chút, chính là đau đầu vẫn như cũ ở. Tứ lang, gia phụ tin ngươi cũng nhìn, không biết ngươi là cái gì tính toán. Bành Lam cũng vô dụng kính từ, này bình thản khẩu khí, như là hai người cực kỳ rất quen bình thường. Mộ Quân Ngô buông xuống khăn, chỉnh hạ cổ áo, không có đánh tính. Bành Lam nghe vậy một chút, có chút ngoài ý muốn xem Mộ Quân Ngô. Không có, không có, Mộ Quân Ngô nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Đứng lại. Bành Lam vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chắn Mộ Quân Ngô phía trước, ngươi muốn làm một cái phàm phu tục tử, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là, Chiêu Nghi nương nương đã chết, ngươi nương đã chết, ngươi cư nhiên cái gì cũng không làm sao. Mộ Quân Ngô cắn răng không nói, ta biết ngươi vô tâm vương quyền, nhưng là ngươi không đếm xỉa đến, lại cũng không có đổi mẫu thân ngươi chu toàn, ngươi mai danh ẩn tích, thâm cư sơn dã. Nàng lại ở trong cung bị người độc thủ, tránh ra, Mộ Quân Ngô nhíu mày khẽ quát một tiếng, kia Bành Lam kích động nói, ta không, ta sẽ không lại cho ngươi trốn tránh. Mộ Quân Ngô nghe vậy tưởng vòng qua nàng, khởi liệu Bành Lam nhưng lại ôm cổ Mộ Quân Ngô cánh tay. Tứ lang, Chiêu Nghi nương nương bị chết không minh bạch, chẳng lẽ ngươi không vì nàng báo thù sao? Mộ Quân Ngô cắn răng nói. Nàng hy vọng ta bình an, bình an. Nếu không phản kích, liền chỉ có đường chết một cái. Bành Lam kích động nói, ngươi là Sở Vương con, ta Sở quốc rộng lớn núi sông lãnh thổ đều là Tiên Vương đánh hạ cơ nghiệp. Từ Tân Quân thượng vị tới nay, triều chính từ từ hoang vu, dân chúng lầm than, ngươi thân là thần tử, cứ như vậy theo đuổi Tiên Vương tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi là ngươi phụ vương cùng mẫu phi con, ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng thật sự không đếm xỉa đến. Mộ Quân Ngô lúc này dùng sức bỏ ra Bành Lam thủ. Cảnh cáo xem nàng, đừng nữa đi theo ta, Mộ Quân Ngô ánh mắt hung ác nham hiểm đi nhanh rời đi. Bành Lam vẻ mặt thất ý bất lực đứng lại phòng trong. Nhưng mấy tức sau, trên mặt của nàng không có thất ý cùng bất lực, nàng đi tới phía trước cửa sổ. Xem dưới lầu cái kia quen thuộc thân ảnh càng lúc càng xa. Khóe môi nàng thong thả chậm gợi lên một chút cười. Ngươi sẽ về đến, Mộ Quân Ngô bước nhanh ở trong thành đi qua. Giờ phút này hắn ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Cả người đều bị tối tăm tràn ngập. Hắn sao lại không cần, sao lại không hận, nhưng là, hắn không có quên mẫu phi trong lời nói. Nàng muốn là bọn hắn lẫn nhau đều hảo hảo. Là bình an, cho dù hiện tại mẫu phi đã qua, hắn cũng không dám làm trái thương ý, chính là trong lòng hắn có này căn bản không qua được khảm. Cho dù cự tuyệt nghĩa chính nghiêm từ, nhưng ép tới hắn liên hô hấp đều cay độc vô cùng. Giờ phút này, ngay tại hắn hành tẩu này ngã tư đường hạng khẩu, có hai cái khất cái chính lười nhắc tễ ở cùng nhau. Một quả thông bảo bắn ra vào bọn họ trước mặt trong bát. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hai người kia sửng sốt một chút, lập tức tranh đoạt đứng lên, ngươi buông ra, này là của ta, mặt trên khắc ngươi tên sao, trả lại ngươi, này là của ta, kia cũng không tên của ngươi à, mà ta trước thấy, tránh ra, kia là của ta bát, xé rách, tranh chấp, hai cái khất cái tranh đoạt đem lộ đều chặn, dẫn không ít người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Mộ Quân Ngô đần độn vô tâm để ý tới, nhưng cố tình này hai cái khất cái tranh chấp rất mãnh, nhưng lại đem thông bảo tranh nhau ở, cô lỗ lỗ lăn đến Mộ Quân Ngô bên chân, mà hai cái khất cái lại hồn nhiên bất giác, như cũ xoay đánh ở cùng nhau. Mộ Quân Ngô khom người đem thông bảo nhặt lên đến, nhìn nhìn này hai cái tư đánh khất cái, quay người lại đi bên cạnh mua hai cái bánh bao. Phủng đến còn tại thu xả hai người trước mặt, các ngươi một người một cái. Không cần cãi, hai cái khất cái thấy thế, nhưng là không đánh, lập tức vươn tay chảo bánh bao. Chính là, bọn họ căn bản là không nghĩ một người một cái, mà là đều vươn hai cái thủ, muốn độc chiếm ni vì thế, vì được đến hai cái bánh bao. Tân một vòng tranh chấp, tư đánh lại bắt đầu, một người một cái ai đều đói không thấy. Vì sao không nên đánh? Mộ Quân Ngô tức giận hô to. Hắn không rõ, như vậy độc chiếm có cái gì ý nghĩa? Một cái lại ăn không đủ no. Đây là mạng sống chuyện, có thể nào không tranh? Hai cái khất cái hô to, như trước ở tiếp tục tư đánh. Mộ Quân Ngô lại cảm thấy ngực buồn khó chịu. Trong lòng hắn kia nói khảm quả thực phải đổi thành vực sâu cự hác. Đã các ngươi như vậy tưởng sống một mình. Lại vì sao còn ở cùng nhau? Ngủ thời điểm lãnh a. Quan ngươi đánh giám, khất cái nhóm trả lời thống khoái. Tư đánh lại cũng không có dừng. Mộ Quân Ngô mắt thấy hai người vì hai cái bánh bao liền tư đánh cho vẻ mặt là huyết. Đem bánh bao chiều thượng nhất quang. Vẻ mặt cười khổ theo bàng tha đi qua. Khả cộng miên mà không thể cộng sinh. A, ha ha chua xót. Tràn đầy hắn tâm ni hắn phảng phất thấy được cái kia cùng hắn thân mật khăng khít nhị ca. Ở trước mắt hắn theo một chương ngây ngô cười mặt thay đổi dần thành thị huyết bộ dáng. Hắn bộ pháp trầm trọng đứng lên, giống như kéo trùng trùng thiết khóa, mà ở khoảng cách hắn năm trượng có hơn địa phương, La Thành yên lặng xem Mộ Quân Ngô hiu quạnh bóng lưng. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, OCV by Love Dayo, hết chương.